Tinh giới, chương 1126, khủng bố phục chế năng lực, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên nói, Mộng Ngữ, đừng tới gần bọn họ là giả, không biết là cái quỷ gì này nọ biến thành ma tôn cùng Hư Nguyệt bộ dáng. Hư Nguyệt trầm giọng nói, Mộng Ngữ, ngươi nghe một chút hắn nói, đây là cái gì ăn nói khùng điên của ngươi, thần thức chẳng lẽ còn nhận không ra chúng ta thiệt giả. Tiêu Dao, trước cùng chúng ta cùng nhau hồi Tử Vong Chi Thành, chúng ta là đội hữu, không thể lẫn nhau thương tổn, nếu không vi bối lời thề nhưng là sẽ có đại phiền toái. Ma Tôn nói, Mộng Ngữ, lại đây một chút, bị đừng Tiêu Dao người này cấp bị thương, vừa mới ta liền thương đến thủ hạ của hắn, hoàn hảo mang gì đó không ít kiểm trở về một cái mệnh. Mộng Ngữ nhìn nhìn Lâm Thiên, lại nhìn nhìn Hư Nguyệt cùng Ma Tôn, trong óc bên trong đều cũng có chút mơ hồ, bất quá nàng, cũng là có khuynh hướng tin tưởng Hư Nguyệt cùng Ma Tôn, bọn họ nhất phương, có hai người, mà Lâm Thiên tác chỉ có một người, hơn nữa Lâm Thiên bộ dáng, quả thật là có một ít hồn hển, trái lại Ma Tôn cùng Hư Nguyệt tác thoạt nhìn càng thêm bình tĩnh một ít. Tiêu Dao, chúng ta cùng nhau về trước trong Tử Vong Chi Thành. Mộng Ngữ nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thời gian tĩnh lặng liền tác dụng đến Hư Nguyệt trên người, Tiêu Dao, làm càn. Ma Tôn giận dữ nói, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên công kích lại đây, mà lúc này, Lâm Thiên cũng là kinh ngạc không thôi, lúc này đây, thời gian tĩnh lặng cư nhiên cũng không có làm cho Hư Nguyệt hơi thở tái xuất hiện cái gì sơ hở. Mộng Ngữ, rời đi hắn một chút, Ma Tôn thanh âm vang lên ở tại Mộng Ngữ trong óc bên trong. Mộng Ngữ nhất thời liền hướng về Hư Nguyệt bên người dựa vào đi qua chuẩn bị bảo hộ hắn. Mộng Ngữ, đừng tới gần hắn, cẩn thận, Lâm Thiên đại thanh nói, bồng. Hắn tạo hóa, nháy mắt liền cùng Ma Tôn trong tay thật lớn hắc đao đánh bừa nhất kế. Nghe được Lâm Thiên thanh âm, Mộng Ngữ tuy rằng vẫn là lại gần đi qua, nhưng là nội tâm bên trong cũng là để lại cái tâm nhãn làm tốt chuẩn bị. Mộng Ngữ, ngươi ở trong này đừng nhúc nhích, ta đi giúp một chút Ma Tôn chiếu cố, Tiêu Dao người này không biết làm sao vậy, chúng ta là đội hữu, hẳn là nghĩ biện pháp giúp một chút hắn. Hư Nguyệt lo lắng nói. Nghe được Hư Nguyệt trong lời nói, Mộng Ngữ trong lòng phòng bị nhất thời đã đi xuống hàng rất nhiều. Hư Nguyệt đáy mắt ở chỗ trùng trong, lúc này cũng là hiện lên một tia sắc. Nhưng là ngay tại hắn tưởng đụng tới Mộng Ngữ trên người thời điểm, một đạo thanh âm cũng là vang lên. Mộng Ngữ, mau rời đi hắn bên người. Này một đạo thanh âm, là vang lên ở tại Mộng Ngữ trong óc bên trong. Mộng Ngữ cả kinh, này thanh âm, là Hư Nguyệt thanh âm, mà lúc này, nàng xem đến Hư Nguyệt còn có Ma Tôn cùng với Vi Nghĩ bay nhanh về phía bên này mà đến. Ngữ, Mộng Ngữ trong miệng thốt ra một chữ đến, nháy mắt ở nàng chung quanh liền xuất hiện một tầng thản nhiên bạch quang, kia giả Hư Nguyệt tay bay nhanh về phía nàng chộp tới, nhưng là cũng là đụng vào kia thản nhiên bạch quang mặt trên. Bồng, Hư Nguyệt thủ va chạm đến kia bạch quang mặt trên, nhất thời một tiếng khinh bạo tiếng vang lên, đồng thời, hắn năm ngón tay nháy mắt đã bị kia bạch quang đánh trúng dập nát. Lui, nhất chiêu chưa đắc thủ, kia giả Hư Nguyệt cùng Ma Tôn bay nhanh tưởng rời xa. Cho ta lưu lại, Lâm Thiên đại giận, trêu đùa hắn nửa ngày, hắn như thế nào muốn cho bọn họ rời đi, kia giả Hư Nguyệt nơi đó hắn quản không đến, nhưng là trước mặt Ma Tôn, hắn cũng không tưởng hắn đào tẩu. Nháy mắt Lâm Thiên sẽ thấy một lần xử suất. gocchuyenaudio.com, thời gian tĩnh lặng ở linh hồn dối trá hơn nữa là hắn giận dưới, lúc này đây thời gian tĩnh lặng hiệu quả tương đương không sai. Cho ta từ, Lâm Thiên tạo hóa hung hăng bổ đi qua. Tạo hóa qua kia giả Ma Tôn bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là biến thành hai đoạn kia Ma Tôn, cư nhiên tưởng phân biệt đào tẩu. Chạy đi đâu, Hư Nguyệt cùng Vi Nghĩ còn có thật sự Ma Tôn còn có Lâm Thiên lập tức đem kia hai nửa thân thể vây quanh đứng lên. Ở Lâm Thiên bọn họ nhìn chăm chú hạ kia hai nửa thân thể, nháy mắt không giữ quy tắc đến cùng nhau. Đuổi không kịp, Mộng Ngữ lúc này đã trở lại, nàng đuổi theo kia giả Hư Nguyệt một đoạn, nhưng là kia giả Hư Nguyệt tốc độ quá nhanh, nàng truy chi không hơn. Trước thu phục hỗn đản này, cư nhiên dám mạo xưng ta đổ muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì quỷ này nọ. Thật sự Ma Tôn giận dữ nói, Hư Nguyệt bọn họ cũng là người người đáy lòng tức giận không thôi, tình huống như vậy, đã muốn là có vẻ nghiêm trọng, không muốn làm rõ ràng kia quái vật là cái gì hơn nữa nhược điểm là cái gì, sau này ra khỏi thành kia rất không an toàn. Lâm Thiên, Ma Tôn, Vi Nghĩ còn có Hư Nguyệt liên thủ kia giả Ma Tôn, căn bản là không có nửa điểm chạy ra khả năng. Các ngươi đều phải tử khạc khạc. Kia giả Ma Tôn cười quái dị nói, biến trở về của ngươi vốn bộ dáng làm cho chúng ta xem một chút đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, ngươi sẽ không ngay cả này cũng không dám đi. Muốn nhìn của ta bản thể, Tiêu Dao, của ngươi phép khích tướng rất cấp thấp, kia giả Ma Tôn nói. Cãi lại cứng rắn, Hư Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhất thời một cỗ xám trắng sắc hỏa diễm liền xuất hiện ở tại kia giả Ma Tôn trên người, tại kia hỏa diễm bao phủ hạ kia giả Ma Tôn trong mắt lộ ra một tia khó chịu sắc. Mà lúc này, Lâm Thiên thể nội kia hồn hỏa đều cũng có chút hưng phấn lên. An phận điểm kia nhưng là đội hữu hỏa diễm, Lâm Thiên ý niệm truyền lại đến kia hồn hỏa trong vòng. Lâm Thiên ý niệm vừa đến, nhất thời kia hồn hỏa thật là an phận không ít. Tiêu Dao, ngươi không phải hội khống chế sao? Có thể khống chế được thứ này sao? Ma Tôn nói, Lâm Thiên nói, nó thực lực phòng trừng quá mạnh mẽ một chút, sợ là khống chế không được. Lâm Thiên lúc này cũng là ở trong óc bên trong hỏi đứng lên. Tiểu nhị có thể khống chế được trước mặt thứ này sao? Lâm Thiên nói, chủ nhân, không thể hoàn toàn khống chế, nhưng là có thể bán khống chế lập tức. Tiểu nhị nói, bán khống chế, hảo, vậy thử xem. Lâm Thiên nói, đối với bán khống chế, hắn đương nhiên là rõ ràng. Bán khống chế nếu thành công, như vậy, bị khống chế thể hội khi thì ở bị khống chế trạng thái khi thì lại ở thoát ly khống chế trạng thái. Khống chế như vậy, thành công tỷ lệ không phải rất cao, hơn nữa đã khống chế sau, bình thường cũng là không có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng là lúc này, dùng ở trong này cũng là có thể. Tưởng khống chế ta, các ngươi chỉ sợ còn kém một chút khạc khạc, kia giả Ma Tôn cười quái dị nói, các ngươi vẫn là mau một chút trốn đi, nói cách khác của ta các huynh đệ nếu đến đây, các ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Hư Nguyệt đối với Lâm Thiên nói, Tiêu Dao, hết sức thử một lần đi. Hư Nguyệt cũng là hiện, hắn kia hỏa diễm, khởi đến tác dụng cũng không phải quá lớn. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, hắn còn khống chế được một ít người nháy mắt một đám toàn bộ tử vong. Những người đó tử vong, khống chế ngạch toàn bộ không đi ra. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên trong tay xuất hiện một đạo vô sắc. Góc truyện audio.com, quang mang, kia vô sắc quang mang vừa xuất hiện, nhất thời liền hướng về kia giả Ma Tôn bay đi qua. Kia giả Ma Tôn tưởng ngăn cản kia hào quang tới gần, nhưng là ở mấy đại cao thủ áp bách hạ, hắn căn bản là nhúc nhích không được hư vô bọn họ vài, đồng thời dùng pháp tắc lực lượng áp chế kia giả Ma Tôn hành động. Kia vô sắc quang mang, nháy mắt sẽ không vào kia giả Ma Tôn thân thể trong vòng. Ân, Lâm Thiên nhíu nhíu mày, kia đầu trong vòng, cũng không có linh hồn. Hừ, luôn luôn linh hồn, không có linh hồn, còn có thể như vậy vui vẻ. Lâm Thiên ý niệm vừa động, linh hồn pháp tắc cũng là sử dụng. Linh hồn lực bay nhanh nhập vào kia Ma Tôn thân thể trong vòng, Lâm Thiên bay nhanh tìm tòi lên, không quá nhiều thiếu thời gian, Lâm Thiên ngay tại kia Ma Tôn trong cơ thể hiện một chỗ dị thương. Tại kia giả Ma Tôn ngực trái, có linh hồn lực mỏng manh dao động. Đi, Lâm Thiên thầm quát một tiếng, kia tiến nhập kia giả Ma Tôn trong óc bên trong quang mang, nháy mắt đi ra kia giả Ma Tôn ngực trái. Nguyên lai ở trong này, kia hào quang cách gần thời điểm, sẽ bị linh hồn hấp dẫn, cho nên vừa tiến vào kia giả Ma Tôn ngực trái, nhất thời kia hào quang liền hướng về một chỗ mà đi. A, kia giả Ma Tôn trên mặt lộ ra thống khổ sắc, ở hắn trong cơ thể kia khống chế hào quang chính bay nhanh cùng hắn linh hồn chống đỡ. Tiểu Nhu, linh hồn công kích một chút, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, nháy mắt Tiểu Nhu liền sử dụng ra linh hồn kinh sợ kiểu, linh hồn kinh sợ cũng là có mục tiêu ra, linh hồn kinh sợ năng lượng trực tiếp truyền đến kia giả Ma Tôn trong cơ thể linh hồn phía trên. Đột nhiên, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Thành, Lâm Thiên nói, kia giả Ma Tôn, lập tức liền im lặng xuống dưới. Biến trở về bản thể, Lâm Thiên trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun kia giả Ma Tôn, nháy mắt liền biến mất không thấy, ở lại nơi đó, chỉ có một thoạt nhìn huy hiệu ngư một chút gì đó, có hai nho nhỏ màu đỏ ánh mắt tám điều xúc tu, mà lớn nhỏ tắc cũng không phải quá lớn, kia xúc tu cũng chính là nửa thước dài. Năng lượng thân thể, hào quái dị sinh mệnh, mộng ngữ nói, giống, lúc này kia thiểm linh quái nháy mắt cuồng bạo lên, nhưng là chính là lập tức nó lại khôi phục bình tĩnh. Lâm Thiên Sán cười nói. Nó thực lực quá mạnh mẽ, không thể hoàn toàn khống chế, đây là bán khống chế trạng thái, khi thì chịu khống, khi thì sẽ không chịu khống, mọi người vẫn là không cần thả lỏng. Hư Nguyệt bọn họ gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, thứ này thực lực mạnh mẽ, nếu là có thể hoàn toàn khống chế kia nhưng là khủng bố sự tình. Một lần nữa biến thành phía trước bộ dáng, Lâm Thiên Mệnh làm nói, kia thiểm linh quái, lập tức lại là biến thành Ma Tôn bộ dáng. Người như thế nào biến thành người khác, các ngươi có bao nhiêu số lượng? Của ngươi nhược điểm là cái gì, như thế nào tài năng giết chết ngươi, năng lực của ngươi kia gọi là gì? Lâm Thiên nói, năng lực vì phục chế tiếp xúc nhân thể có thể biến hóa thành người khác, hơn nữa có được tiếp xúc người bộ phận năng lực số lượng hơn 1000, nhược điểm, bản thể trạng thái hạ e ngại hỏa. Kia giả Ma Tôn thấp giọng nói, số lượng hơn 1000, Lâm Thiên bọn họ lập tức đều bị dọa đến, thứ này lợi hại như vậy, nếu số lượng hơn 1000 kia này vui đùa đã có thể khai lớn. Sở hữu tộc nhân của ngươi tiếp xúc đồng dạng nhân sau thực lực đều có thể đạt tới không sai biệt lắm trình độ. Vi Nghĩ trầm giọng nói, đối với vì nghĩ trong lời nói kia giả ma tôn cũng là căn. Góc truyện audio.com, bản không để ý tới. Lâm Thiên trầm giọng nói, trả lời hắn trong lời nói. Không phải, bất đồng tộc nhân, thực lực bất đồng, có thể đạt tới phục chế độ cũng là bất đồng. Kia thiểm linh quái trả lời, cách chương.